Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124, chương 1123, Hàn Chi Cẩn vs Tống Hữu Mạn 13. Miễn phí chương. Doãn ca, đồng nghệ giống như là phát hiện đại lục mới. Nhìn qua Hàn Chi Cẩn ra tiếng. Hề ca, ý của ngươi là chuyện tối nay là ngươi để Doãn ca làm như thế. Kia, nói cách khác, ngươi sớm nhận biết Tống tiểu thư. Nói, đồng nghệ liền chợt ngừng lại, đem gần nhất những ngày này sự tình trong đầu trước trước sau sau qua một lần. Đệt một tiếng, liền ảo não từ dưới đất nhặt lên một cái không có ngã nát chai rượu. Cắn mở nắp bình, cô đông uống hơn phân nửa bình rượu, liền ra tiếng. Ta thật sự là một cái chày gỗ. Ta sớm nên nghĩ tới. Hề ca xưa nay không xuất hiện trong tiệm. Kết quả ngày đó xuất hiện. Đang nghe Tống tiểu thư xe thả neo sau đó. Nói cái gì người ta một cái tiểu cô nương đi giúp một chút coi như là tích phúc làm việc thiện. Hóa ra náo loạn nửa ngày. Là hề ca đã sớm biết người ta tiểu cô nương xảy ra chuyện. Mới đến trong tiệm. Cho nên mấy ngày nay, tại Thanh Đảo, hề ca mỗi ngày đều để cho ta đi làm sự kiện. Căn bản không phải vì làm việc, mà là tại nơi đó chờ Tống tiểu thư, muốn cho ta bình an đem Tống tiểu thư mang về. Cái này mẹ nó náo loạn nửa ngày, Tống tiểu thư không phải hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a, mà là hoa rơi hữu ý nước chảy hữu tình a. Doãn ca hoàn toàn bị đồng nghệ nói hồ đồ rồi. Cái này mẹ nó đều cái gì cùng cái gì nha. Một câu nghe không hiểu. Đồng nghệ nói đúng là chúng ta coi là cái kia không dính khói lửa trần gian hề ca. Kỳ thật sớm đã có khói lửa nhân gian. Mà thế gian kia khói lửa chính là Tống tiểu thư. Cho nên hề ca là gạt ta. Căn bản không phải để cho ta hỗ trợ đến xử lý nát hoa đào. Mà là bước lui chân ái. Doãn ca nói. Liền. Thảo. Một tiếng. Ta mẹ nó tốn sức phí sức diễn một đêm hí. Nguyên lai là phá hủy người khác nhân duyên. Tác nghiệt nha ta. Đồng nghệ. Quả thực là làm lớn nghiệt. Nếu là hề ca cả đời này cô độc. Ngươi chính là kẻ cầm đầu. Doãn ca. Không phải không phải, hề ca, đã ngươi thích cô nương kia, vì cái gì còn muốn dạng này nha? Đồng nghệ, chính là a, tại sao muốn dạng này? Vốn là bị hai người làm cho có chút nhức đầu Hàn Chi Cẩn. Bây giờ nghe bọn hắn một trước một sau truy vấn, càng thêm phiền não, hắn đưa trong tay tàn thuốc, hướng trên mặt đất hất lên, liền đứng dậy, nện bước dừng lại bước chân. Rời đi bao xương, đi ra quán bar, đứng tại trời tối người yên bên đường. Gió đêm thổi, Hàn Chi Cẩn tim thoáng thông thuận một chút. Hắn nhìn qua cách đó không xa một chiếc đèn đường, mấp máy môi, sau đó liền tròng mắt, lại đốt một điếu thuốc. Vốn nghĩ, hết thảy đều kết thúc về sau, cho nàng trên thế giới này tốt nhất. Kết quả cuối cùng phát hiện, hắn mới là nàng thế giới bên trong không tốt nhất một cái kia. Hắn hiện tại, tàn tật hắn, a tương đương, Hàn Chi Cẩn phảng phất tự diễu. Cười khẽ một tiếng, sau đó liền theo tính dựa vào một cái cây. Tự ngược giống như một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc rút. Gần nhất không biết có phải hay không nhìn thấy duyên cớ của nàng. Hắn một mực đang nghĩ, nếu là thời gian có thể đảo lưu. Nếu là hắn mãi mãi cũng là cái kia đần Hàn Chi Cẩn liền tốt. Nói như vậy, tối thiểu nhất mình là sẽ không đau. Trưởng thành, hai chữ này, nguyên lai là cùng trầm thống móc nối. Nếu như nói mỗi người trưởng thành, đều là thuế một lớp da. Vậy hắn trưởng thành, thật là gọt xương rút gân. P.S. Hôm nay đến nơi đây rồi tương đương ngày mai đổi mới tiếp tục gặp tấu chương rút 5 cái tiểu khả ái đưa 52. Nguyên tiền mặt hồng bao a trúng thưởng điều kiện. Bỏ phiếu hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.